Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nga mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe tiếp tập 5 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Chúng ta cùng nhau đi vào với chi tiết của tập 5 quý vị nhé. Ao hồ rất cần một lượng mưa bốc hơi hoặc là nước mưa chảy đi để cân bằng dung lượng. Đào đột nhiên rất nhớ đến cô bạn tên là Đỗ, đeo một cặp kính dày cộp. Cô ấy cũng đi Paris, đang học ngành công nghệ sinh học kinh dị. Lúc này thật sự cần có một người lắng nghe tâm sự của mình để giảm bớt đi đau khổ ở trong lòng. Trước đây, khi cô giận dỗi thường thích kéo Đỗ đi, tiêu hết thời gian vào các cái cửa hàng, đi khắp nơi điên cuồng quẹt thẻ, rồi lại khiến cho từng cô nhân viên ở đây cứ phấn khởi cười tươi như hoa. Đỗ giống như là một cô hầu gái trung thành, luôn ôm chặt những thứ mà cô muốn mua ra, rồi nhét lại vào trong tay của nhân viên bán hàng, sau đó lại cười hi hi lên và xin lỗi. Kệ cậu ấy đi, cậu ấy bị bệnh đấy, bệnh ám ảnh cưỡng chế mua sắm. Cô xoay người, bóp cổ Đỗ. Đỗ vừa né, vừa nói, mau đi, đằng kia có chỗ ăn miễn phí kìa. Hai người đi ra khỏi cửa hàng, trong tay đang cầm một que kem, ở trong bụng lại nhét đầy thứ. Chậm chậm men theo đại lộ, ở giữa trồng đầy những bụi hoa màu tím. Đi đến cuối đường, cơn giận cũng tan biến hết. Đi lang thang không mục đích ở trên đường hơn một tiếng đồng hồ, chân đã tê cứng, nhưng mà cơn giận ở trong bụng chỉ có tăng lên chứ không giảm. Đào ngẩng đầu lên, chú ý nhìn thấy mình đang đi trên con phố thời trang phồn hoa nhất ở đây. Nó vô cùng náo nhiệt, hai bên đầy những ánh đèn neon lấp lánh. Diệp không gọi điện cho cô. Cô mua một ly trà sữa đường mía ngọt đến phát ngấy ở tiệm trà sữa bên đường, rồi lại ăn một miếng sandwich thật lớn. Thích ăn ngọt, nhưng mà tối rồi cũng sẽ không buông thả bản thân nhiều. Cô giận dỗi, nuốt từng miếng thật lớn, nuốt sạch trà sữa không còn một giọt. Em gái bán hàng trong tiệm thấy cái dáng ăn hào phóng của cô, lại ngưỡng mộ cảm thán. Ăn xong bước ra, cô ở lên một cái rồi đi thẳng đến cửa hàng lớn, rất sạch sẽ, sáng sủa và hoành tráng. Tiêu tiền tuyệt đối là linh đan thần dược để làm giảm áp lực. Mua xong vài chiếc áo mùa đông mới, một chiếc khăn quàng cổ giới hạn số lượng, dạo một vòng trong cửa hàng nội y. Cô lại che môi lên, không thèm để mắt đến cái thứ đấy, ai được lợi cơ chứ. Rồi cô lại xoay người bước ra. Trong tủ kính cửa hàng đồ nam đối diện, treo một chiếc sơ mi màu xanh nhạt điểm chút hồng phấn. Vừa nhìn chất liệu là biết hàng cao cấp. Đi qua, phát hiện giá tiền cũng rất phải chăng. Diệp da hơi đen, thế nên màu hơi sáng một chút thường không dễ mặc. Sơ mi trong tủ đồ không phải là màu trắng thì lại là màu đen. Anh thường xuyên phải ra tòa, một năm bốn mùa đều cần mặc sơ mi. Đào nghĩ chiếc sơ mi này Diệp mặc vào nhất định trông sẽ rất trẻ. Cô đẩy cửa tiệm, nhân viên bán hàng chào đón. Cô chỉ lên chiếc áo sơ mi muốn hỏi xem có sai mà Diệp mặc hay không. Lời vừa ra đến miệng cô lại nhắm mắt, quay đầu bỏ đi. Anh trông trẻ quá, chẳng phải khiến cho người khác mong nhớ hay sao? Cô bây giờ chả có một chút tinh thần hào phóng nào đâu. Túi giấy đang cầm trong tay nhiều đến mức không dành ra được một tay để bắt xe. May mà tài xế rất tinh mắt, chủ động lái xe đến bên cạnh cô. Lúc hỏi cô đi đâu, cô lại trực tiếp nói, cho tôi về đường Quế Lâm. Lên xe, khẽ thở ra. Lạc hậu biết mấy, vô tích sự biết mấy. Phụ nữ cãi nhau chỉ với chồng thì chỉ có chạy về nhà mẹ đẻ. Nếu bố mẹ không ở đây thì lẽ nào cô muốn đi máy bay về hay sao? Chưa bao giờ cô giận dỗi với Diệp. Lần này thật sự rất khó bình phục. Xách túi lớn túi nhỏ xuống xe, dùng chân đá mở cửa ở ngoài sân, nhìn vào bãi đậu xe. Không có xe nào là của ông Hải, có lẽ là ông ấy vẫn chưa về. Đèn ở trong phòng khách còn sáng, có người đang trò chuyện. Ông Hải tuyển từ công ty ra chánh về một người giúp việc, nhưng người gì này thì rất nhiều việc, hở ra là xin nghỉ phép. Ông Hải đòi đổi người nhưng mẹ không chịu, bảo người làm thêm ở ngoài có một công một việc cũng không dễ dàng gì. Có một vài việc tự bà có thể lo được. Mẹ à, Đào không có tay để gõ cửa, phải thẳng giọng ở bên ngoài mà gọi với vào. Người mở cửa cho cô lại chính là bạn học tên Ninh. Đào sững sờ. Sao cậu lại ở nhà Minh? Ninh bây giờ đã làm trợ lý đặc biệt ở bên cạnh của Phấn. thường xuyên bay khắp nơi trong nước, hai người rất ít gặp nhau. Mình không thể đến hay sao? Ninh lại nhìn ra phía sau cô, đón lấy mấy túi giấy trong tay cô. Đào đi vào nhà, nhìn thấy mẹ đang nằm trên sofa, đắp một tấm chăn mỏng rất nhỏ, mặt thì trắng bệch lên. Kìa mẹ, mẹ làm sao vậy? Cô hốt hoảng chạy đến. Lúc chơi bài với mẹ của Ninh, tự nhiên cảm thấy tim hơi ngột ngạt. Đúng lúc đó thì Ninh vừa về đến, lại đưa mẹ về nhà. Không sao, bệnh cũ thôi, uống thuốc rồi nằm chút là khỏe. Ninh không yên tâm mẹ ở nhà một mình, thế nên ở lại đợi bố con về đấy. Mẹ Đào nói được vài câu đã thở không ra hơi. Đào lại cúi người xuống. Con bảo mẹ đừng có đánh bài mà mẹ không nghe. Mẹ thua cũng không được mà thắng cũng không được, giữ tâm trạng bình ổn mới được chứ. Sau này không được đánh bài nữa, có biết mẹ như thế này khiến người khác lo sợ lắm không? Mẹ Đào lại cười. Đừng có nói mẹ kém cỏi như thế chứ, mẹ đâu có để ý đến tiền, chỉ là thú vui nho nhỏ thôi. Bệnh cũ này là do khí hậu ẩm lạnh, khí hậu thấp nó tạo thành đấy, không liên quan đến tiền. Ninh à, có Đào ở đây rồi, cháu về đi. Vâng, thế dì nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Ninh lại gật gật đầu. Đào tiễn anh ta đi ra ngoài, đi cùng anh ra sân, đi thẳng đến bên cạnh xe của anh. Sao về có một mình? Xe đâu? Diệp đâu? Đào chớp chớp mắt cúi đầu. Anh ấy có việc, xe đang bảo dưỡng. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, bệnh tim của mẹ mình thật là khiến người khác sợ hãi. Thôi được rồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung, mấy chục năm nay chả phải đều sống rất tốt hay sao? Ninh lại nhìn sâu xa vào Đào, rồi mặt mày nhăn nhó ở trước mặt cười cười. Mình cũng đâu có muốn nghĩ lung tung, dạo này cậu thế nào? Này, gái đã có chồng quan tâm đến một chàng trai độc thân không tốt lắm đâu đấy nhá. Ninh lại nháy mắt trêu cô. Đào cũng cười. Đây không phải là quan tâm, chỉ là hàn huyên thôi. Chúng ta trước giờ chẳng có quan hệ gì mờ ám, người khác nghe thấy cũng sẽ không nghĩ sâu xa hơn đâu. Chỉ có cái đầu ngốc nghếch của cậu mới nghĩ nông cạn thôi. Ninh lại lắc đầu mở cửa xe. Mau đi vào nhà trông gì đi, tớ về đây. Đào đưa mắt tiễn cho đến khi chiếc xe kia rẽ đi vào cái lối kia, rồi mới đi vào nhà. Lấy nước cho mẹ, rửa mặt chải đầu xong, trải giường để cho mẹ nằm ngửa xuống. Bố đâu rồi ạ? Mẹ Đào lại nhắm mắt. Chắc là ăn cơm với khách hàng, bảo sẽ về muộn. Mẹ không sao, con cũng về nhà sớm đi. Đây không phải là nhà con hay sao? Đào lại kéo chăn ra, rồi cũng leo lên giường. Mẹ lại mở mắt, đánh giá cô mấy cái rồi cười. Sao thế, cãi nhau rồi ạ? Đào mím chặt môi, ôm mẹ không nói, chỉ là hô hấp hơi nặng nề một chút. Mẹ cứ tưởng là cái thằng Diệp đấy nó quá thận trọng, khiến cho người khác không nhìn thấu tâm tư chứ. Vợ chồng với nhau cãi cọ là chuyện tốt. Mẹ lại vuốt mái tóc dài của Đào rồi an ủi. Vậy gọi điện cho Diệp, nói hôm nay con ở nhà. Con không gọi ạ. Đào tức giận nói, chẳng phải anh cũng không gọi cho cô lấy một cuộc hay sao? Mẹ Đào không đồng ý, trừng mắt với cô. Cãi nhau thì cãi nhau chứ, nhưng phải có chừng có mực. Chồng là kẻ thù của con hay sao hả? Khiến nó lo lắng sốt ruột, ở trong lòng con cũng thấy yên tâm hay sao? Ở trong tivi không phải tất cả đều là diễn thôi. Vợ chồng khi cãi nhau có thể bỏ nhà đi, nhưng mà không được đi xa. Hơn nữa không được đi vào buổi tối, địa điểm thì phải nổi bật. Như vậy khi chồng đuổi theo, vừa nhìn một cái là có thể thấy ngay. Cũng đâu có phải là trốn tránh kẻ thù đâu, trốn biển biệt như thế để làm cái gì? Con không gọi thì mẹ gọi. Mẹ à, sao mẹ lại bênh vực anh ấy như thế? Anh ấy có cái gì tốt cơ chứ? Đào lại ngồi thẳng người dậy, giận dỗi gào lên. Nó tốt hay không con là người rõ nhất. Nếu không sao con cứ khăng khăng gả cho nó hả? Đào này, hai người khi đang giận thì đều rất nặng lời, đừng để trong lòng làm gì. Người cúi đầu trước không mất mặt, cũng không phải cúi đầu với người khác. Nó là chồng con mà. Mẹ nhìn người rất chuẩn. Thằng đấy á, khả năng tự kiểm soát rất mạnh, gia giáo lại tốt, sẽ không bao giờ nó làm chuyện có lỗi với con đâu. Con không hạnh phúc hay sao chứ? Đào khẽ thở ra, im lặng nằm trở về bên cạnh mẹ. Mẹ cầm điện thoại lên bấm số. Diệp à, đang ở nhà đây hả con? Mẹ không được khỏe, bố không có nhà, mẹ bảo Đào nó sang với mẹ đấy. Ừ, nó đang ở bên này đấy. Con không cần đến đâu, không có chuyện gì lớn cả đâu, con ngủ sớm đi nhé. Đào lại quay người sang hướng khác. Nghe chưa, Nó quan tâm đến con biết mấy hả? Thật là đúng không biết thỏa mãn gì hết. Rồi mẹ Đào lại cười. Con đừng có yêu cầu quá cao đối với đàn ông. Mẹ Đào dừng lại rồi lại nói tiếp. Đào, con thấy bố con có đủ tiêu chuẩn để làm chồng không? À, con thấy bố đối với mẹ rất tốt ạ. Đào sững sờ vội quay người lại. Mẹ, mẹ đừng nghe người khác nói này nói nọ. Bố ở bên ngoài làm ăn đôi lúc phải tiệc tùng xã giao, khách hàng loại người nào mà chả có. Nhưng mà bố giữ mình rất trong sạch. Mẹ Đào lại cười. Mẹ không lo bố mình sẽ nuôi nhân tình hay vợ bé ở bên ngoài. Thật ra như thế ngược lại mẹ sẽ không lo lắng. Bỏ ra vài đồng bạc là có thể tống cổ được hết. Bọn họ ngoài trẻ trung ra thì còn gì có thể so với mẹ chứ. Mẹ đã sinh cho ông ấy một cô con gái bảo bối cơ mà. Những người phụ nữ khác không biết sinh hay sao? Đào cảm thấy logic của mẹ rất kỳ lạ. Biết chứ, cũng biết sinh con trai, cũng biết sinh con gái. Nhưng mà đều không phải là con. Bố coi con giống như là tâm can bảo bối, đụng phải đầu ngón tay thôi cũng sẽ đau lòng đến nửa ngày, chứ đừng nói gì khác. Đào này, thật ra trong lòng bố con có một người phụ nữ đấy. Mẹ Đào lại thở dài thườn thượt. Một hồi lâu thì Đào Mẫn vẫn chưa thể hoàn hồn. Sao, sao cơ, sao có thể như thế ạ? Mẹ với bố là thanh mai trúc mã mà, mấy chục năm đều không rời xa một ngày. Bố làm sao có thể có ai được ạ? Mẹ lại cười nhạt. Vợ chồng mấy chục năm, sao lại không rõ lòng ông ấy chứ? Ông ấy đúng là chưa từng làm chuyện có lỗi với mẹ, cũng không thể có chuyện gì đó với người phụ nữ khác. Nhưng mà lúc đó ông ấy sẽ ngồi một mình ở trên sân thượng cười ngây ngô. Lúc gọi điện cho người đó ngữ điệu khác hẳn. Người khác đều cảm thấy ông ấy giống như một ông già cục mịch. Nhưng mà trước mặt người đó, ông ấy sẽ cố tỏ vẻ nhã nhặn, chân tay vụng về, nói chuyện còn lắp bắp nữa. Mẹ, Đào thật sự không biết nên nói gì thì mới tốt. Vậy người đó là ai? Đây là chuyện của bố mẹ, con đừng có vặn hỏi. Đừng ép đàn ông quá đáng. Chỉ cần anh ta lo cho gia đình, thương vợ thương con, những chuyện khác thì cứ tùy ý anh ta đi. Mẹ Đào nói xong rồi bảo Đào tắt đèn. Trong bóng tối, đôi mắt to của Đào luôn mở. Cô đã từng lo sợ bố ở bên ngoài không vượt qua được cám dỗ, sẽ dính líu với mấy cái cô gái lẳng lơ đấy, từ đấy lại làm cho mẹ tổn thương. Cô chưa từng nghĩ rằng bố cô hơn 50 tuổi lại có thể có một loại tình cảm ngây thơ như thế, mà mẹ lại phát hiện nhưng không vạch trần. Hiện tượng như thế này thì có được tính là ngoại tình không? Dường như chỉ là vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Mơ màng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong phòng trước đây của mình. Ngây người một lúc, cô đứng dậy đi rửa mặt. Lúc đi ra, nhìn thấy bố đang đeo tạp dề đang làm bữa sáng trong bếp. Nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại. Người đẹp, khí sắc không tệ đấy, mau mau mau ngồi xuống. Bữa sáng có ngay bây giờ, là bánh canh bí đỏ mà con rất thích ăn. Mẹ đâu ạ? Đào nhìn cánh cửa phòng ngủ chính. Ông Hải giơ ngón tay lên. Nhỏ nhỏ thôi, đêm qua mẹ ngủ không ngon, cứ để bà ấy ngủ thêm một lát. Thế bố về lúc nào? Đào ngồi xuống bên cạnh bàn. Ông Hải bưng chén đặt xuống trước mặt cô, yêu thương rồi thổi thổi hơi nóng trên chén cho cô. Bố về muộn một chút, mẹ con nói là con đang ở nhà, thế nên bố muốn nấu món canh này cho con. Này, có ngon không? Đào lại nhìn bố, vì ngủ không đủ giấc mà mặt cứ hơi sưng. Ở trong mắt lại vằn lên tia máu, nhưng trên mặt ông lại tràn đầy ý cười vui vẻ. Ông yêu thương vợ và con gái như vậy, thật không thể nào thuyết phục được bản thân tin rằng ông lại đang chứa đựng một người phụ nữ khác ở ngăn nào ở trong trái tim ông. Hôm nay là thứ sáu, trong phòng làm việc mới sáng ra đã thấp thoáng mùi vị nhàn hạ rồi. Đào nhìn thấy trên bàn làm việc của mình một ly sữa đậu và hai cái bánh bao nhân sữa trứng. Trên bàn của Nhiên thì là một tách cà phê hương thơm ngào ngạt, một cái bánh sandwich được làm rất kỳ công, còn có một chén cháo trứng và muối thịt nạc. Đừng tưởng đây là phúc lợi của công ty, cậu chả qua là được thơm lây với thầy thôi. Phi lại cầm một xấp tư liệu từ bên ngoài đi vào, trên miệng cứ trăng trắng, hiển nhiên vừa mới uống sữa đậu rồi. Đào lại chè môi, chuyển sữa đậu và bánh bao nhân trứng đến bàn của Nhiên, rồi ngồi xuống. Kìa, cậu không ăn à? Không, hôm nay mình ăn sáng rất no rồi. Đào lại cười đón lấy tư liệu. Cái gì? Là cái gì vậy? Đây là báo cáo kiểm nghiệm máy móc của các phân xưởng tháng này. Trước đây là cậu bảo quản, bây giờ vẫn để ở chỗ cậu nhé. Phi lại thần thần bí bí ngó ra ngoài, hạ thấp âm lượng. Tối qua tổng giám đốc Tăng mời thầy đến nhà ăn cơm, nói là để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy với Kỳ. Nhìn ra rồi chứ hả? Tổng giám đốc là muốn tuyển phò mã đấy. Nhìn đi, mới một đêm thôi mà tiểu thư kia đó, mắt đã cao hơn đỉnh đầu, lập tức biến thành mẹ hiền vợ ngoan, chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho thầy kia kìa. Sợ ghê á, gớm. Thế nên mới mua cho cả chúng ta luôn đấy. Thế cậu có ăn không mà sao có vẻ sưng xỉa lên thế? Cậu có ý kiến gì à? Phi lại trừng mắt một cái. Đúng là đàn gầy tay trâu, không nói với cậu nữa. Đào lại cười làm bộ mặt quỷ. Phi vừa bước ra, Nhiên mặc trên người bộ âu phục thẳng thớm, phong độ hiên ngang đi vào phòng làm việc. Điên rồi, cô tưởng là tôi là thùng cơm hay sao? Anh chỉ bữa sáng ở trên bàn hỏi Đào. Đào đứng dậy rót cho mình một ly trà, nhàn hạ nói: anh là thùng hay là nồi thì tôi không rõ, đây là tấm lòng của Tăng tiểu thư. Nhiên lại nghiêng người qua, nhíu mày thăm dò lẩm bẩm: đây hình như không phải là phong cách của cô ta, không có lý do gì mà lại thích mình đến như vậy chứ. Đào lắc đầu, móc điện thoại trong túi xách ra nhìn, rồi nhét vào trong ngăn tủ, mở máy tính lên kiểm tra mail. Cà phê hơi nguội, Nhiên uống một hớp liền đẩy ra, tay chống cằm, hắng giọng lại khụ khụ ho lên: hôm nay là thứ sáu đấy nhỉ? Tôi đến đây vào hôm thứ hai, đã được 4 ngày rồi, nhanh thật. Ngày mai là thứ bảy, thế có dự định gì không? Anh lại ngó Đào, ánh mắt của Đào đang chuyên chú tập trung vào màn hình, không tiếp lời. Người gì vậy chứ, hả, giả câm giả điếc à? Anh lại lầm bầm. Giờ nghỉ trưa, anh và Đào cùng đến phòng kỹ thuật, anh lại hỏi: hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ? Thứ sáu, Long lại tiếp lời. Ngày mai là thứ bảy, công ty có cần tăng ca gì không? Lúc nói anh ta luôn quét mắt nhìn Đào. Công ty chúng ta rất ít khi tăng ca, thầy có thể ngủ nướng một giấc thật đã rồi đấy. Đào dựa vào bàn làm việc, hai mắt u tối nhìn ra ngoài hành lang, giống như là đã đi vào cõi tiên. Trước khi tan làm, Nhiên cuối cùng không nhịn được lại mở miệng lần nữa: Đào à, ngày mai thứ bảy đúng không? Ánh mắt của Đào vẫn u tối. Chắc vậy. Thế cô có... Thầy, tôi về trước đây. Đào tắt nguồn điện tách một cái, rồi cầm túi xách lên. Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, mở mắt rất to. Cái con người này thật là thật hay giả đây? Đã hẹn với người ta sao lại không nhắc đến chứ? Lẽ nào là xấu hổ hả? Một ngày trời đẹp, Diệp không gọi điện, Đào cũng không gọi, tan làm không đi dạo phố mà về thẳng nhà mẹ đẻ ở đường Quế Lâm. Hôm nay ông Hải về sớm với vợ, sắc mặt mẹ Đào đã khá hơn. Cả nhà ba người ra ngoài ăn cơm tối. Vợ chồng ông Hải thấy vẻ mặt của Đào nghiêm trọng nên không nhắc đến Diệp. Ăn cơm lại xong lại về nhà, mẹ Đào thì xem tivi một lúc. Đào tắt điện thoại lên giường ngủ. Vốn tưởng sẽ chăn trở không ngủ được, nhưng không ngờ giận quá, đầu vừa chạm gối đã ngủ rất sâu. Chỉ là sáng sớm đã bị giấc mơ làm cho tỉnh. Cô gọi tên Diệp rồi ngồi dậy. Bên tai nghe thấy tiếng sóng biển từ ngoài cửa sổ vọng đến, ôm gối, viền mắt đỏ hoe. Sau đó cô cố gắng ngủ lại, mở mắt ra lần nữa đã 9 giờ sáng. Mở điện thoại ở trên tủ ra xem, điện thoại liền reo tinh tang lên. Đào lại ngó nhìn là số của Nhiên. Ngày nghỉ mà cũng phiền phức như vậy đấy. Đào cực kỳ không tình nguyện nhận điện thoại. Alo, tôi đã đến cổng lớn ở bên nhà cô rồi, cho cô 10 phút trang điểm, tôi rất ghét chờ đợi. Sao? Anh ở bên cổng chính ở bên nhà tôi á? Nhiên giận dữ nói. Không phải cô nói thứ bảy cô đưa tôi đi dạo ở đây hay sao, rồi còn đi ăn vặt? Đào lại vỗ đầu. Hình như cô nói như vậy thật à? Nhưng mà chỉ là nói đùa thôi mà. Đã rất lâu rồi Diệp không trải nghiệm cuộc sống một mình. Bất kể là đi công tác, về nhà hay tiệc tùng kết thúc, màn đêm buông xuống, anh đậu xe ở dưới nhà. Từ thang máy bước ra là sẽ nhìn thấy ánh đèn nhàn nhạt lọt ra từ khe cửa. Anh đứng bên ngoài một lúc rồi giơ tay gõ cửa. Trông à? Đào giống như là mấy trăm năm rồi chưa gặp anh, khoa trương rồi dang rộng cánh tay, nhào vào trong lòng anh giống như một viên đạn lạc. Đôi khi trên người vẫn còn đeo tạp dề, ở trên tạp dề dính đầy nước, cô cũng không màng đến. Quần áo bẩn hết cả rồi này. Anh lại của trách, cô ngẩng đầu lên hung hồn trả lời. bẩn thì em giặt mà. Nói xong, lại giống như là một con gấu koala trèo lên vai anh, đôi môi mềm mại nhanh chóng chạm nhẹ vào khóe môi lành lạnh của anh, miệng lại gào lên: "Trời ạ, nồi sôi rồi, sôi rồi!" Lại lật đật quay đầu chạy vào bếp. Lần nào anh cũng lắc đầu than khẽ lên. Thứ sáu tan làm rất sớm, bước ra thang máy giống như mọi ngày, gõ cửa theo thói quen. Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Diệp cau mày, mới nhớ ra là Đào đã về nhà mẹ đẻ rồi. Mở cửa ra căn nhà lạnh lẽo, anh ngây người mất vài giây, rồi thay dép mở cửa sổ. Cây cối giữa mùa thu trải qua một ngày hè nóng bức, lá cây có mùi hơi khét, theo gió cứ xộc vào mũi, rất dễ chịu. Ánh chiều tà màu vàng từ sân thượng chiếu vào, bóng hoa trên rèm cửa bị gió lay động lại càng thêm vụn vỡ. Diệp là người thích yên tĩnh, nhưng hôm nay trong nhà tĩnh lặng tới mức khiến anh cảm thấy bất an. Hôm qua, sau khi Đào đi xuống xe, anh muốn xuống kéo cô lên xe lại, nhưng mà anh đã nhịn. Anh không thích một cô vợ cứ bắt bóng bắt gió như thế. Vợ chồng với nhau người ta trung thành là lẽ đương nhiên, không phải ngày nào cũng cứ phải treo ở trên miệng, rồi suy đoán, rồi vô cớ gây chuyện. Anh cảm thấy như vậy là sỉ nhục nhân cách của anh. Huống hồ, vì để xóa bỏ nghi ngờ của cô, anh đã phá lệ bày tỏ tấm lòng của mình với cô. Cô không tin anh à? Điều này khiến anh cảm thấy giận dữ và thất vọng. Một mình lái xe về nhà, tưởng một lát là cô sẽ về, nhưng mà anh cứ đợi, rồi lại đợi, là điện thoại của mẹ vợ anh. Anh không tin là nó trùng hợp như thế. Chắc chắn Đào về bên nhà tố cáo rồi. Lửa giận trong lòng anh càng cháy dữ dội. Lẽ nào là cô còn có lý hay sao? Bực bội đi tắm, uống hai hớp nước rồi lên giường. Ngủ đến nửa đêm, dạ dày lại đau đến mồ hôi nhễ nhại. Tìm hai viên thuốc uống với nước trà để nguội, rồi mới cưỡng ép mình đi ngủ. Ngày hôm sau, tinh thần không tốt, bữa sáng cũng không ăn. Lúc khiếu nại với thẩm phán ở tòa, trước mắt anh cứ nổ đom đóm lên. Anh vịn vào bàn mới có thể đứng vững, không dám qua quýt nữa. Buổi trưa lại nghiêm túc đi ăn cơm, uống một chén canh nóng lớn. Cái dạ dày nó mới dễ chịu được đôi chút. Ông Hải lại gọi điện tới, cười mím chi, bảo anh là tối ghé về ăn cơm. Giữa anh và ông Hải từ trước tới giờ nói chuyện cũng không được nhiều, ngoài việc chào hỏi theo lễ tiết ra. Việc làm ăn của ông Hải anh cũng chưa bao giờ hỏi đến. Công việc của anh, ông Hải cũng không hiểu cho mấy. Bình thường có lẽ anh sẽ đồng ý ngay. Lần này không được, anh buộc phải khiến cho Đào phải đón nhận một bài học. Phụ nữ cũng phải có phong độ và khoan dung chứ. Vợ của anh không thể nào bụng dạ cứ hẹp hòi giống như là đàn bà ở phố chợ được. Anh khéo léo từ chối ông Hải. Ông Hải cười hề hề lên hai tiếng rồi cúp điện thoại. Hôm nay, anh và Đào không có bất cứ liên lạc nào. Sắc trời cuối thu đã u ám trở lại, phòng khách giống như biến thành một mặt nước lạnh lẽo. Cái bàn nhựa xanh biếc, sofa màu vàng nhạt cũng trở nên xanh biếc. Diệp lặng lẽ xoay người đi vào bếp nấu cơm cho mình. Trong tủ lạnh đầy áp đồ ăn, anh ngây người đối mặt với tủ lạnh một hồi rất lâu. Cuối cùng, lấy từ ngăn lạnh ra một khay nhỏ để lấp đầy bụng là được rồi. Anh miễn cưỡng ăn được vài miếng, sau đó lại vứt chén vào trong bồn rửa, rồi đi vào thư phòng. Điện thoại reo lên. Là chủ tịch Phấn của công ty bất động sản Thái Hoa gọi đến. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ không khác gì đấng mày râu. Trong giới bất động sản, giỏi tới mức khiến cho đàn ông đều phải kính nể. Lúc anh kết hôn thì phải mua nhà. Chị ta biết được, liền đặc biệt giới thiệu một căn nhà có cảnh đẹp nhất ở đây cho anh. Chỉ có lấy giá thành phẩm thôi. Lần này, Mộc Ca muốn thuê chung cư cũng là chị ta tìm cho đấy. Luật sư à, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé. Bà Phấn đã ngoài 50, nhưng giọng vẫn cứ ngọt ngào giống như con gái mới lớn. Tôi kín lịch hết rồi, thật sự không dành ra được vài tiếng để nói chuyện của tôi với cậu. Nhưng chuyện này nó hơi gấp, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé. Tôi sẽ mang theo giấy tờ và tài sản của tôi qua. Thật ngại quá, cậu có tiện không? Vâng, được. Chủ tịch à, để tôi mời chị ăn cơm. À, được thôi. Bà Phấn lại phóng khoáng đồng ý. Cúp máy xong, ở trong nhà yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh khiến cho ngôi nhà trở nên trống rỗng. Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào thư phòng, chiếu lên trên vách tường, càng thêm cô quạnh và lạnh lẽo. Diệp không còn tâm tư đâu mà xem hồ sơ nữa, tắt đèn lên giường ngủ. Đó là chiếc giường phòng dành cho khách. Phấn là một người rất cẩn trọng, chuyện chị ta muốn nói với Diệp liên quan đến đời tư của chị ta. Diệp xác định địa điểm ăn cơm ở câu lạc bộ U Lan, thế rồi gọi điện tới. Quản lý giữ cho anh sảnh Lập Hạ. Anh đến trước hẹn 10 phút, vừa cầm thực đơn lên thì bà Phấn bước vào gọi món xong. Nhân viên phục vụ rót trà cho hai người, rồi thức thời đóng cửa lại. Bà Phấn cười ngại ngùng. Đã 50 tuổi rồi mà còn làm thỏa thuận trước kết hôn, khiến người khác cứ cười muốn rụng cả răng rồi đấy. Anh lật xem chứng minh tài sản của chị ta, có cổ phiếu, có chứng khoán, sổ tiết kiệm và cả giấy tờ nhà, rồi cười cười. Không đâu, bây giờ những việc này đều rất bình thường. Bình thường là những người đàn ông mai nở lần hai kia. Tôi đây vẫn là người cũ, đúng là chạy theo mốt. Thật ra tôi không muốn đâu, nhưng mà Thành cũng kiên trì. Bà Phấn lại bưng tách trà lên thở dài yếu ớt. Diệp nhíu mày, mỉm cười nhìn chị ta. Khi đương sự dốc bầu tâm sự, luật sư chỉ cần chăm chú lắng nghe là được, không cần phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có thể là sợ sẽ đi theo vết xe đổ, anh ấy lo trong lòng tôi còn vướng mắc, thế nên mới yêu cầu như thế đấy. Không sợ, luật sư chê cười, quan hệ của chúng tôi trước khi ly hôn giống như kẻ thù vậy. Anh ta vì một người đàn bà mà không ngại trộm con dấu của tôi, cùng với lại trưởng phòng tài vụ cuỗm đi biết bao nhiêu tiền của công ty Thái Hoa. May mà phát hiện sớm mới không tạo thành lỗi lầm lớn. Ồ, Diệp lại gật đầu phát ra một từ cảm thán. Tôi rất niệm tình con gái tôi, không báo án với công an. Anh ta đã ra khỏi nhà sống chung với người đàn bà đó. Nói đến đây, trên gương mặt được chăm sóc của bà Phấn lộ ra một vẻ mỉa mai. Hai người mở một quán mì nhỏ ở trên đường quốc lộ. Anh ấy làm mì, còn người đàn bà đó phục vụ bàn. Ở bên nhau chưa được một năm, hai người lại chia tay. Người bàn bà đó lại là bạn gái cũ trước đây của anh ta. Anh ta vẫn luôn tiếc nuối người tình không thể nào thành vợ thành chồng đấy. Cái gọi là tình yêu đấy, không có vật chất sung túc làm nền, nó còn mỏng hơn cả giấy. Tình yêu đều là thứ do người ta giả vờ giả vịt tưởng tượng mà thôi. Nó giống như gió, có thể sống qua ngày hay sao? Diệp lại nhướng mày, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ mạnh mẽ trước mắt. Sau khi chịu sự bạc tình của chồng như vậy mà chị ta vẫn có thể chấp nhận anh ta? Bà lại cười, nhìn thấy sự nghi hoặc của anh. Thành đã trải qua vụ này, từ trong ra ngoài giống như đã thay đổi thành một con người khác. Trước đây anh ta kinh doanh vài tiệm sửa xe hơi thương hiệu nước ngoài nhiều năm, kinh nghiệm rất phong phú. Sau đó cửa hàng bị tôi chuyển nhượng cho người ta. Bây giờ anh ta làm giám đốc tiêu thụ trong cửa hàng của người khác, thành tích rất cao. Vì con gái thế nên chúng tôi phải gặp nhau thường xuyên. Anh ta đã xin con gái giúp đỡ, muốn tái hôn với tôi. Tôi hết cách với con gái rồi, nó ở nước ngoài, chỉ huy chúng tôi từ xa. Nếu chúng tôi mà không tái hôn thì nó sẽ không bao giờ về nước nữa. Đó là do tôi bị ép buộc đấy. Chủ tịch, chả lẽ bà lại là người yếu đuối thế à? Diệp lại nói đùa. Khuôn mặt trắng nõn của bà Phấn ửng đỏ. Có thể là đến cái tuổi này của tôi đã không còn quá toan tính với rất nhiều chuyện. Còn hư mà biết nghĩ lại quý hơn vàng. Không phải thế hay sao? Điều quan trọng nhất là anh ta đã giúp tôi tìm được Linh Đồng đấy. Diệp biết Linh Đồng là một nhà thiết kế thiên tài. Chung cư Thư Hương, rồi biệt thự sân gôn trên đỉnh núi, tất cả đều là tác phẩm của cô ấy. Nhà chồng cô ấy là hàng xóm của nhà ông Hải. Ban nhạc của chú Út hàng năm đều biểu diễn ở quán Ba Cầu Vồng của Nghệ. Linh Đồng là ngôi sao may mắn trong cuộc đời tôi. Tuy bây giờ cô ấy không ở đây, nhưng chỉ cần là dự án lớn, cô ấy sẽ đều giúp đỡ. Cho dù là vì con gái hay là vì cái gì đi chăng nữa, tôi đều muốn là cho Thành một cơ hội. Đàn ông mà, tưởng rằng những thứ mình không có được thì đều là tốt cả. Nhưng mà cho anh ta thật rồi thì mới biết nó không phải là như thế. Chưa đi hết đường thì chưa từ bỏ. Vì vậy đàn ông thật sự có suy nghĩ như thế thì cứ để anh ta đi đi. Đợi anh ta mặt mũi bầm dập rồi áp sẽ quay về thôi. Ừ, mời vào. Nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa ở bên ngoài, thức ăn lần lượt được bưng lên. Về việc nhà của bà Phấn, Diệp không tiện đưa ra bình luận, chỉ hỏi chị ta có yêu cầu gì khác không. Đồng ý với chị ta, thứ ba sẽ làm xong thỏa thuận, gửi vào hộp thư cho chị. Không còn ý kiến gì khác thì sẽ ra văn kiện chính thức, sau đó hai người ký tên. Lúc ăn cơm, bà ấy nhận điện thoại không ngớt. Chị ta đúng là một người bận rộn. Ăn xong ra thì tài xế đã ở bên ngoài đợi, chị ta phải tham gia một cuộc hội nghị bất động sản. Buổi chiều Diệp không có lịch trình gì, lái xe đi dạo thành phố hai vòng, không biết tại sao lại đến khu tiểu thư Hương Môn. Bất động sản ở đây đều rất văn hóa, rất nghệ thuật. Tên gọi của các tiểu khu được khởi công xây dựng ngày càng đẹp hơn. Vì ở sát với trường đại học nên tiểu khu này được đặt cái tên là Hương Môn. Ở trong tiểu khu lại có những cái chung cư và những khu nhà riêng. Mảnh đất này chính phủ đã trích một vài khoản tài trợ, giá đất thấp hơn những khu cùng loại, nhưng mà chỉ ưu tiên bán cho các thành viên là giáo viên ở đây thôi. Diện tích nhà riêng đều không nhỏ, còn chung cư thì nhỏ hơn một chút, phần lớn đều là những giáo viên độc thân đang sống ở đấy. Căn hộ của Mộc Ca nằm ở trên lầu 18, tòa nhà số 10, khu A. Diệp đã đến đây một lần. Bãi đậu xe ở đâu? Thang máy nằm chỗ nào? Anh đều rất rõ. Yên lặng ở trong xe, hút hai điếu thuốc, ngồi ngây ra một tiếng đồng hồ, trong đầu trống không. Mộc Ca hẹn giờ ăn cơm tối, hình như là anh đến hơi sớm quá thì phải. Anh lại tự cười mình, rồi lại khởi động xe. Đang định lái đi thì một chiếc taxi chạy đến. Làn xe hơi hẹp, anh lái sang một bên nhường đường, vô ý ngó sang chiếc taxi. Người xuống xe chính là Mộc Ca, đang khó nhọc xách hai túi đồ lớn từ trên xe xuống. Một vai cao một vai thấp, chậm rãi kéo tới cửa thang máy. Đi được mấy bước lại nghỉ lấy hơi, mái tóc dài thổi tung trong gió. Diệp nhắm mắt lại, đột nhiên đẩy cửa xe nhảy xuống. Ơ, Diệp. Mộc Ca cảm thấy túi đồ nhẹ bẫng, quay đầu nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Diệp lại mỉm cười. Trong túi đồ đựng rèm cửa sổ, một vài miếng vải nhỏ rất nặng. Sao không tìm người giúp? Anh nhíu mày không vui hỏi. Mộc Ca vẫy vẫy cánh tay đau nhức, ở trên trán đầy mồ hôi, rồi thở hổn hển cười. Em đâu có yếu ớt như thế chứ, chuyện nhỏ thôi mà, một mình em làm được. Lúc em vừa bước ra nước ngoài ấy, vất vả hơn thế này nhiều, thế này không gọi là gì cả đâu. Anh lại xa sầm mặt mày, cầm hai túi đồ đi xăm xăm về phía thang máy, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Mộc Ca trước đây ăn một con tôm cũng cần anh bóc vỏ, trái cây không gọt thì sẽ không ăn. Thằng Trương cứ luôn cười cô ta là một người thân mạng công chúa. Vào nhà, trong nhà được quét dọn rất sạch sẽ. Mộc Ca chỉ cho anh để túi đồ lên ghế, vội vàng lấy đồ ra, đặt ngay ngắn từng thứ một. Vốn tưởng chỉ cần mang hành lý vào là xong, không ngờ trong nhà lại trải thêm rất nhiều thứ. Rèm cửa sổ cũng phải treo lên chứ, tuy là lầu cao nhưng ở một mình vẫn sẽ sợ. Đồ dùng trên giường phải mua, em đã chạy ra phố 3 chuyến rồi, còn nữa, một lát phải đi mua chén đũa, ly tách, nếu không thì mai mốt đám người kia đến lấy phải ăn bốc hả? Ngại quá. Diệp à, bây giờ trong nhà đến nước cũng không có. Mộc Ca ôm rèm cửa đi vào trong phòng ngủ. Trước cửa sổ hai cái chồng ghế, cô hất tóc lên rồi trèo lên. Anh ở phía sau nhìn mà toát mồ hôi. Ờ, để anh, để anh. Anh kéo cô lại. Diệp không sao đâu, em có thể tự làm được mà. Anh lại lạnh mặt, kiên quyết kéo rèm cửa sổ về. Em đi sắp xếp thứ khác đi, treo rèm cửa xong anh sẽ đưa em đi mua chén bát. Mộc Ca không nhúc nhích, cô đứng một bên giữ ghế. Khi anh treo được một nửa tấm thì cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. Anh cúi mắt xuống, nhìn thấy cô quay người lại đang lau nước mắt. Đào cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi. Ở trên đường lại giục tài xế lái nhanh một chút. Tài xế từ kính chiếu hậu lướt một cái nhàn nhã cười. Hôm nay hình như là thứ bảy mà cô. Đào bực bội trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời e ấp trốn đằng sau tầng mây. Cây cối bên đường bị gió thổi đến cúi đầu khom lưng, người đi đường chùm khăn kín mặt giống như đi ăn trộm. Giữa thu rồi, nhiệt độ ngày một lạnh dần, chim nhạn đang bay về phương nam, trăm hoa điêu tàn. Trong một ngày chỉ buồn thương vắng lặng như thế này á, không nên nằm ở trên giường một mình chứ. Cô rất chu đáo ngầm ra hiệu với Nhiên. Trong điện thoại cô có lưu rất nhiều các cách thức liên lạc với Phi: điện thoại bàn, di động, email, còn có tài khoản game nông trại vui vẻ. Chỉ cần Phi đang ở trên trái đất này thì sẽ luôn có thể liên lạc được bất cứ lúc nào. Nếu mà anh ta muốn số của Kỳ, cô cũng sẽ tìm đủ mọi cách để lấy cho anh ta. Cô nghĩ nếu họ nhận được điện thoại mời của anh, nhất định cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Và anh có được ai trong số họ làm bạn đồng hành thì ngày thứ bảy không mấy nắng giáo này sẽ vô cùng đặc biệt. Đào, nếu cô quỵt nợ thì nói thẳng ra là được, Tôi ghét những ai cứ vòng vo Tam Quốc còn 8 phút nữa. Âm sắc lại ôn hòa dịu dàng, nhưng mà những ngữ khí lại âm u lạnh giá. Thật sự không hiểu, thanh niên tốt đẹp trải qua ngày cuối tuần cùng một cô gái đã có chồng có gì vui, mà lại là gái đã có chồng đang giận dỗi chồng bỏ nhà ra đi cơ chứ. Cô nợ thầy nhiều quá, chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của thầy mà thôi. Xe chạy cứ như là ốc sên bò, Đào than thở. Bác Tài, bác có thể nhanh lên được không ạ? Nếu tất cả tiền phạt đều là do cô gánh thì không thành vấn đề. Bác Tài lại nhún vai, rồi lắc đầu lắc lư theo điệu nhạc. Đào dựa người vào ghế, gài nút áo khoác. Trước khi ra khỏi nhà, cô chỉ vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, vẫn chưa bôi nước hoa hồng, chưa tô son. Bữa sáng cũng chưa ăn, lôi gương trang điểm ra ngó thử, tóc tai bù xù như một con ma nữ. Đến trước cổng nhà của cô, khu Thính Hải, tổng cộng là mất 16 phút. Đào đẩy cửa xe, chào đón thầy bằng một bộ mặt đang giận dữ. Hôm nay thầy ăn mặc rất giản dị, áo thun xanh đen, quần bò xanh nước biển, áo vét đơn giản màu gạo. Mặt mày tuấn tú, cứ bừng bừng khí thế. Nếu biểu cảm ôn hòa một chút thì sẽ càng đẹp hơn. Tiểu thư à? Tài xế ở đằng sau kêu lên một tiếng. Cô quay đầu lại, tài xế cười mím chi giơ hai ngón tay về phía cô, làm tư thế là đếm tiền. Mặt cô đỏ ửng vội cúi đầu lấy ví tiền ra. Đã có người dành đưa một tờ tiền trước cô rồi. À thì ra là vội đi gặp người yêu, không nói sớm, tôi sẽ hoàn thành ước nguyện cho. Tài xế lại nháy mắt mờ ám với Đào rồi đưa tiền lẻ qua. À, chúng tôi không... Đào đang muốn thanh minh thì Nhiên lại kéo cô vào trong chiếc xe Honda màu xám bạc. Người ta còn vội đi kiếm cơm, không rảnh mà nghe chuyện lãng mạn của cô đâu. Đào chớp chớp mắt, nghĩ cũng phải, giải thích với một người xa lạ làm cái gì chứ. Cài dây an toàn, ném túi sách ra ghế sau, ngồi ngay ngắn giải quyết việc chung. Thầy à, chúng ta đi dạo một vòng quốc lộ chính trước, hay là đi ngắm cảnh quan trước hả? Nhiên không lên tiếng, đôi mắt hoa đào nhìn cô chăm chăm. Trực tiếp đến thế hả? Chuyên chú đến thế à? Nhìn thái độ khiến cho lỗ chân lông toàn thân cô đều run rẩy kia. À, tôi không phải là cố ý đến trễ đâu, chỉ là tôi ngủ hơi lố một chút. Đào, rốt cuộc cô có biết tôn trọng người khác không thế? Khuôn mặt đẹp trai của Nhiên thoáng hiện lên một tia giận dữ. Một hồi lâu, cô cũng không hiểu lời anh ta nói. Nếu như cô không tôn trọng anh ta thì sao phải hy sinh ngày nghỉ quý báu như thế này? Ra ngoài gặp một người đàn ông tuấn tú hơn người như vậy mà cũng không trang điểm, quần áo thì ăn mặc như thế này, cô ở bên cạnh tôi không thấy mất mặt tôi hay sao? Đào thật sự là tức đến cạn lời. Tôi ra nông nỗi này là do ai gây ra hả? Anh có biết gió ở đây nó như thế nào không? Sau một ngày hôm nay khuôn mặt này của tôi nhất định già thêm 10 tuổi. Nhưng mà tôi đâu có cách nào khác, không thể nào để thầy kính yêu đợi được. Bất giác, âm lượng lại nâng lên một quãng tám mà gào lên với anh. Viện cớ, từ trước tới giờ phụ nữ chả có phụ nữ xấu đâu, chỉ có phụ nữ lười thôi. Anh ta lại trợn mắt với cô rồi khởi động xe. Cô quay người đi, rồi đặt tay lên chốt cửa, thật là muốn kích động đạp cửa mà xuống. Chỉ là tốc độ xe của thầy không thấp, cửa sổ lại không đóng, gió cứ vù vù từ bên ngoài ập vào. Cô khẽ nhắm mắt từ từ kéo cửa sổ xe lại. Nhiên liếc nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt dài hẹp thoáng qua một ý cười. Hình như anh vẫn không gọi là xa lạ với thành phố này. Không cần cô phải chỉ điểm, rẽ hai ba lần xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất, rút một tờ tiền ra trả tiền giữ xe, rồi phóng khoáng đi vòng tới đầu xe mở cửa giúp Đào. Đào đã tự mình đẩy cửa xe xuống, rồi đánh giá tủ kính lộng lẫy của trung tâm thương mại. Tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng vào giờ này trung tâm cũng vừa mới mở cửa, khách cũng ít vô cùng. Cô nghĩ không biết anh ta muốn mua cái gì, vì không thể làm mất mặt thầy nên đành phải dành đi vào trung tâm thương mại trước. Này! Nhiên giữ cánh tay cô, cô rụt lại theo bản năng. Kìa, làm cái gì vậy? Nhiên lại trừng mắt với cô, miệng lại chu về phía hòn đá, cong tay lên. Giữ lấy, đi bên trong. Đào thật sự sắp điên lên rồi. Thầy! Cô không phải là thục nữ, nhưng mà tôi là quý ông. Bộ đồ này của tôi đã được ủi ở nhiệt độ cao, không có vi khuẩn. Phụ nữ phải biết quý trọng bản thân. Khi ở cùng đàn ông, đi đường phải đi ở bên trong, giữ lấy cánh tay của đàn ông, rồi nắm tay là mờ ám. Như vậy chỉ là một kiểu lễ tiết thôi. Lúc xuống xe thì phải đợi đàn ông qua mở cửa rồi mới được xuống. Này, lúc dùng bữa, đợi đàn ông kéo ghế rồi mới được ngồi xuống, biết chưa? Nếu mà ăn đồ Tây, ăn thịt gì đấy, thì phải đợi đàn ông cắt cho xong đưa ra cho cô rồi mới bắt đầu ăn, hiểu không? Cô không hiểu. Cô thấy hôm nay không phải đại não của cô bị bệnh thì chính là cái lão Nhiên này bị bệnh. Thầy à, sau khi nghe anh nói xong, tôi vô cùng đồng tình với anh. Rồi cô ra sức giật khỏi tay anh ta, lười không thèm nói chuyện, xoay người bước đi. Thì ra cô muốn nắm tay hả? Nhiên lại cười xấu xa, lòng bàn tay lại di chuyển đến nắm lấy cổ tay cô một cách chính xác, 10 ngón tay đan vào nhau. Đào ra sức giãy giụa như bị bỏng. Cô muốn tiếp tục lôi kéo với tôi ở đây hay sao? Mắt của thầy chậm rãi quét một vòng, vẻ mặt bình thường sáp đến bên tai cô, nhắc nhở Đào rằng hai người họ đã trở thành tiêu điểm của những người khác đang nhìn vào. Phối hợp một chút đi, lát nữa tôi sẽ cho cô bất ngờ. Đào đỏ mặt tía tai, tay có rút thế nào cũng không ra. Cô lại nén hô hấp xấu hổ để mặc anh ta kéo vào trung tâm thương mại, đi về phía quầy mỹ phẩm mang thương hiệu quốc tế. Cô nhân viên bán hàng vừa mới lau chùi quầy tủ sạch bóng ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt là một anh chàng đẹp trai đang mỉm cười với cô ta. Tim cô ta lại chấn động kịch liệt. À, thưa anh cần gì ạ? Gần đây có mẫu mới nào mới ra không? Nhiên lại nhướng mày, chậm rãi đánh giá sản phẩm được bày trong tủ. À, có chứ ạ. Cô bán hàng vội vã lấy từ trên giá hàng xuống một đống chai lọ. Những loại này này là hàng vừa mới đến hôm kia. Loạt mỹ phẩm dưỡng da mùa thu rất thích hợp cho mọi loại da ạ. Ờ. Nhiên lại kéo dài ngữ điệu, cầm một chai lên đọc hướng dẫn ở bên ngoài bao bì. Trông có vẻ rất tốt, không biết dùng hiệu quả như thế nào nhỉ? Ờ, chúng tôi có hàng dùng thử đấy ạ. Cô gái bán hàng đã nhìn thấy một người con gái thanh tú đứng đằng sau phía sau anh đẹp trai. Hai người giống như đang dỗi nhau. Cô gái cứ quay đầu nhìn về phía chỗ khác. Thế à? Nhiên xoay người, choàng vai Đào, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế trang điểm ở bên ngoài. Vậy thì xem hiệu quả dùng thử đi. Tôi không muốn. Đào bắt đầu ra sức chừng mắt với anh ta. Muốn hay không cũng không đến lượt cô. Nhiên rất dịu dàng, rất dịu dàng cúi người xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đanh lại ở trong gương. Thổi một hơi nóng, mặt gương tức thì mờ ảo, khàn giọng nói. Người có quyền phát ngôn là tôi. Nhân viên bán hàng che miệng cười khẽ. Tiểu thư, bạn trai cô nói rất đúng. Phụ nữ là để làm đẹp, mình để được vui chứ. Đào làm gì có cơ hội phát ngôn. Cô bán hàng nhanh nhẹn cột tóc cô thành kiểu đuôi ngựa, sau đó nhanh chóng làm sạch cái mặt, rồi thuận tiện sửa lại lông mày. Sau đó bôi nước hoa hồng, rồi tới kem dưỡng ẩm, dưỡng da. Một lớp, mỗi một lớp đều sẽ nhỏ nhẹ, giảng giải một hồi. Đào nhắm mắt xấu hổ tới mức muốn độn thổ cho xong. Tuy mặt cô không giống như một số ngôi sao, sự khác biệt trước và sau khi trang điểm nó rất lớn. Nhưng phụ nữ trang điểm là một chuyện riêng tư, lộ liễu trước mặt một người đàn ông khác giữa ban ngày thế này, thật sự khó chịu quá. Ngay cả Diệp cũng chưa từng nhìn thấy cô như thế. Ngược lại, Nhiên thì có vẻ nghe rất hứng thú, vừa chơi game ở trên điện thoại, vừa xen vào phát biểu ý kiến. Da cô đẹp thật đấy, dùng mỹ phẩm của dòng này là thích hợp nhất đấy. Cô bán hàng mắt sáng lấp lánh nhìn hai người mong đợi. Trong lòng nghĩ hôm nay đúng là vớ bở rồi, mới sáng sớm, nếu có thể bán được cả bộ thì tiền hoa hồng tháng này sẽ tăng rất nhiều. Đào nhìn mình ở trong gương, má đỏ hây hây, da rẻ hồng hào, trong suốt tựa như là thổi một cái là rách luôn. Đôi môi anh đào mềm mại, lông mày như lá liễu, không kìm được lại than khẽ lên. Chuyên nghiệp với nghiệp dư đúng là khác nhau xa quá. Đâu ngờ Nhiên lại chậm chậm nhíu mày. Chăm nghe không bằng một thấy. Quảng cáo đúng quả thật là lừa đảo. Đi tẩy trang đi, chúng ta đến chỗ khác dạo thử. Cô bán hàng lại ngẩn tò te. Thưa anh không hài lòng chỗ nào ạ? Loại mỹ phẩm này có lẽ thích hợp với nhân viên văn phòng xinh đẹp. Một học sinh như cô ấy không dùng không có hợp rồi, quá quyến rũ, hoàn toàn che mất đi cái khí chất thanh thuần của cô ấy. Ngón tay Nhiên lại gõ nhẹ lên mặt kính, giọng nói lại có vẻ cứ căng đều lên. Nhân viên bán hàng sắp khóc đến nơi. Vậy anh, sao lúc nãy anh không nói sớm, tôi có thể giới thiệu mẫu khác. Chuyện này mà còn phải nói hay sao? Nhân viên chuyên quầy các cô ấy không phải nhìn một cái có thể nhận ra nhu cầu của người tiêu dùng hay sao? Nhiên lại cười nhạt. Không cần quá nản lòng, coi như là một tiết học. Lần sau nhìn cho chuẩn rồi hãy giới thiệu. Đi thôi em yêu. Cánh tay dài tự nhiên lại ôm lấy vai cô, ánh mắt của cô nhìn tựa như mặt hồ khẽ lay động, nhẹ nhàng dập dờn. Đào nhìn khuôn mặt ủ rột của cô nhân viên có hơi mềm lòng, muốn móc tiền ra mua một lọ mỹ phẩm để an ủi, nhưng mà Nhiên lại dùng sức quá mạnh lôi đi rất nhanh. Nhà vệ sinh ở bên trong ạ. Cô ta ngước mắt lên phát hiện hai người đã ra khỏi trung tâm thương mại. Cô muốn đi toilet à? Thế không phải anh bảo là cần tẩy trang hay sao? Sao phải tẩy trang, trông vui mắt hẳn đi đấy, rất xứng đôi với tôi. Thế vừa rồi anh... Đào lại nhìn cái ý cười dần lan rộng của anh ta, đột nhiên hiểu ra. Anh đúng là đồ đê tiện. Nhiên lại tao nhã nhún vai. Mỹ phẩm dùng thử vốn dĩ chỉ là để dùng thử thôi, chúng ta quảng cáo miễn phí cho cô ta nên cảm ơn chúng ta mới đúng chứ. Nhấc tay lên, cửa xe lại tự động mở khóa. Anh kéo cửa xe ra giúp cô, đuôi mày khẽ nhướng lên. Tóc đã làm rồi, trang điểm cũng xong rồi, các tiết mục tiếp theo đều do cô thanh toán. Đào lại dùng một ánh mắt rất mới mẻ để nhìn Nhiên. Thầy à, coi như tôi nhìn anh bằng một con mắt khác. Anh lại cười biếng nhác. Cô nhận thức thật là muộn màng, tôi không để bụng đâu. Thế có phải thường xuyên đưa phụ nữ đi chơi trò này đúng không? Thường xuyên hay không thì liên quan gì đến cô? Cô bị nghẹn, thu ánh mắt về, nhìn thẳng về phía trước. Xin bỏ qua cho câu hỏi của tôi. Tiếp theo bây giờ chúng ta đi ăn. Nhà hàng nhỏ mà Đào chọn là cũng có hơi khiến cho người ta không dám lấy lòng. Không có bảng chỉ đường, không có biển hiệu, xuống xe còn phải đi thêm một đoạn đường dài. Đường không rộng, chỉ đủ cho hai người lướt qua vai nhau. Hai bên là rừng thông dày đặc, giữa rừng cỏ dại đã khô vàng. Đi được một lúc trước mắt bỗng sáng lên, đằng trước là một vùng biển mênh mông, bãi cát trắng mịn hiếm thấy. Nhìn mà khiến lòng người cứ mềm mại và ngứa ngáy. Mấy hòn đá ngầm to lớn sừng sững trên bờ biển. Gió biển thổi, sự bào mòn của sóng biển quanh năm để lại trên mặt đá không biết bao nhiêu là dấu vết loang lổ. Giáp ranh giữa bãi đá ngầm và khu rừng có vài gian nhà gạch, trước cửa là một khoảng sân rộng được lát xi măng, trong sân thì bày mấy cái bàn gỗ, ghế cũng thô cạch. Đi vào trong mấy bước có thể nhìn thấy chính là nhà hàng. Ở trên tường giống như bị hun khói đen xì, chiếc đèn chiếu sáng treo trên bị che bởi một tấm mạng nhện chằng chịt. Mặt bàn mặt ghế biết vốn dĩ đã vậy rồi, hay là nó chưa được lau sạch nhỉ, sờ lên cứ trơn trơn. Hai nhân viên phục vụ lại chạy ra chạy vào, tuổi thì không lớn, đầu tóc bù xù, eo quấn tạp dề, nhìn cứ như là ngàn năm chưa giặt. Nhìn thấy khách vào chỉ nhàn nhạt lướt qua, rồi xoay người làm việc của mình. Chỉ có vài người khách, nhìn cách ăn mặc, cử chỉ cũng giống như những người chín chắn, dường như thức ăn rất ngon, người nào cũng cứ cười nói râm ran. Thầy à, anh thật may mắn, hôm nay không phải đợi. Đào vui mừng chắp tay lại, mặt tươi như hoa. Đào hiển nhiên là khách quen ở đây, rút khăn giấy ra lau ghế rồi lại lau mặt bàn của mình. Nhiên nhìn cái tờ khăn giấy nó đen thui, tim bỗng nhiên tắc nghẹn. Anh không thấy anh có bao nhiêu may mắn cả. Vệ sinh thực phẩm ở đây có đảm bảo không thế? Tôi rất ít khi ăn món lề đường. Nhiên lại ngó vào các khách khác ở bên bàn, âm lượng lại ép xuống rất thấp. Đào giống như là chịu phải nỗi nhục nhã gì ghê gớm lắm, đôi mắt mở to thật tròn ra. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe có người hỏi như thế đấy. Bây giờ đang là mùa ít khách, mà cũng là có khách phương xa lái xe đến tận đây. Chứ nếu là mùa du lịch thì khách có thể xếp hàng từ chỗ bãi đậu xe đến đây đấy, phải đợi 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà không có lấy một ai kêu ca. Nhiên bị cô nói đến độ hoang mang, cảm thấy tội lỗi đầy mình. Sao, nhà hàng này rất nổi tiếng à? Trước khi đến đây anh đã xem lướt qua những trọng điểm du lịch, nhưng không nhìn thấy, cũng chả nghe thông tin gì về nhà hàng này. Thật ra, anh nghi ngờ nhà hàng này liệu có tồn tại trên bản đồ du lịch hay không. Đến đây mà không tới quán này thì chả khác nào là không đến. Đừng thấy những cái nhà hàng ở ngoài kia treo các cái món này món nọ đặc sắc nhá. Hải sản và đồ ăn vặt ở đây là chính gốc, ngoài ở đây ra không quán nào có cả. Nhiên rất biết điều, giữ im lặng. Thôi miên chính mình như là đang ngồi trong nhà hàng 5 sao thanh lịch, sạch sẽ, âm nhạc du dương, không để ý đến cái bàn đầy dầu mỡ và chén đũa xù xì trước mặt. Nhà hàng gọi món cũng rất đặc biệt, không phải nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến, mà là khách phải chạy tới tận bên bếp, đứng trước cái hồ nước to, đang nuôi đủ thứ các loại hải sản, rồi lựa chọn thứ mình muốn ăn. Đào đã mời khách thì đương nhiên Đào phải làm chủ rồi. Cô cũng không cho anh ta cơ hội phát ngôn, một mình cứ chạy ra chạy vào nhà bếp. Cua hôm nay vừa to vừa tươi. Cô lại khua khoáng tay, khóe mắt cứ cong lên như trăng lưỡi liềm. Hôm nay chúng ta uống rượu trắng đi. Nhiên dùng giọng điệu thương lượng với Đào. Rượu trắng tuy là có hại cho dạ dày, nhưng uống một chút thì có thể giết vi khuẩn. Ăn hải sản uống rượu trắng đương nhiên là ngon rồi, nhưng mà ai sẽ lái xe đây? Đào lại nhướng đôi mày thanh tú. Nhiên lại sờ mũi, có một sự bất lực giống như lên phải tàu của hải tặc. Thật sự không phải đợi lâu, món ăn được mang lên rất nhanh. Mực nướng, ngưu biển xào, cua, cá vược. Mổ bụng rồi, cắt bỏ đầu, quấn với hành lá, đem chiên. Thịt cá cứ non mềm, canh ngưu với nấm rừng và đậu hũ trong vắt, rất vừa miệng. Món chính là một đĩa bánh thật lớn, tôm chiên bột, cắn vào vừa thơm vừa rít cả răng. Nhiên thật sự đã bị khuất phục. Lúc tính tiền, chủ nhà hàng chủ động trừ đi số lẻ, tặng hai cái khăn ướt, nhàn nhạt nói, về nhá. Chứ không phải là nói hẹn gặp lại quý khách lần sau như những nơi khác. Những nhà hàng khác đều tập trung chăm chút cho hình ảnh và bộ đồ ăn, còn ở đây chỉ chú trọng vào thức ăn, nên đồ ăn mới ngon như thế. Đào lại nói. Nhiên lại hoàn toàn tán thành. Thế chúng ta đi xuống dưới đi dạo nhé. Anh thật sự là ăn quá no, bây giờ lại lên xe căn bản không thể nào ngồi được. Anh ổn chứ? Đào kéo mũ rồi áo khoác đội lên, nhìn áo vét gài một nửa cúc rồi hỏi. Nhiên lại gật đầu tỏ vẻ là đương nhiên. Hai người đi xuống men theo dốc núi, cát rất mềm, sóng biển rất lớn, nhưng đá ngầm đã che chắn sự bào mòn của nước biển. Bọt sóng khi đến gần bờ thì chậm dần, chỉ lưu lại tiếng va đập vỡ vụn. Ở đây cách xa nội thành, không phải bãi tắm mờ, nhưng mà mùa hè vẫn đầy ắp người, vừa có thể bơi lội vừa có thể ăn hải sản, nhất cử lưỡng tiện. Còn rất nhiều gia đình đến đây cắm trại vào buổi tối. Tôi và bạn học từng đến đây một vài lần, ngồi trên bãi cát lắng nghe tiếng sóng, ngắm sao trời, có vẻ rất lãng mạn. Nhưng mà mũi nhiều lắm đấy, cả đêm chả ngủ được, trở về bị cảm, chuyền nước biển đúng một tuần. Đào lại khom lưng vốc một nắm nước biển. À, nước lạnh quá. Bạn là nam hay là nữ? Mùa này mà dạo bước trên bãi cát thật sự không phải hưởng thụ. Anh dựng cổ áo lên gài nút áo lại, nhưng vẫn cảm thấy gió biển giống như là mọc chân, chui vào trong kẽ áo, lồng ngực cứ lạnh căm căm. Là bạn nam hay bạn nữ, liên quan gì đến anh? Cô hỏi ngược lại. Đương nhiên là có rồi. Bạn nữ thì tất nhiên là không cần phải hỏi nhiều. Nếu là bạn nam, bố mẹ cô không nói cho cô biết nam nữ thủ thụ bất thân hả? Nghe một cô nhóc nói chuyện như là đi cắm trại đếm sao, dường như là chuyện cách đây nhiều năm rồi. Một người đàn ông giống như anh đã quen ở quán bar hoặc quán cà phê, chậm rãi lắc lư chất lỏng ở trong ly, chơi cái trò bốn mắt nhìn nhau với phụ nữ, một loại tình cảm nào đó chỉ cần hiểu ngầm, không cần nói ra. Đào lại bật cười. Anh là bố hay là mẹ tôi? Nhiên liếc xéo cô. Tôi quên mất một chuyện, đêm qua cô qua đêm ở đâu? Nhà cô ở Thính Hải cơ mà, tại sao cô lại bắt xe taxi từ bên ngoài đến? Đào ngây người, ý cười lại cứng ngắc. À, tôi thích qua đêm ở đâu là tự do của tôi chứ. Còn gái con đứa phải giữ mình cho nó trong sạch, nếu không sau này không tìm được nhà chồng tốt đâu. Anh hừ lạnh lên một tiếng ngứa mũi quá, giống như sắp hắt xì rồi. Con gái à? Đào lại phụt cười thành tiếng. Tôi đã không còn là con gái từ lâu rồi. Hắt xì một cái, hít hơi gió biển, tai cứ ong ong. Anh lại hắt xì từng cái rõ to. Cô vừa nói cái gì cơ? Thầy à, anh lạnh lắm đúng không? Đào chú ý thấy môi và miệng anh đã tím tái. Hay là chúng ta về lại xe đi? Anh gật đầu, không dám ra vẻ nữa. Nếu biết đến bờ biển, anh đã mặc thêm áo. Lên xe đóng chặt cửa lại, sắc mặt mới từ từ quay trở về. Đào nhìn điện thoại, 2 giờ chiều, còn sớm cô lại đào mắt. Thầy, tiếp theo chúng ta đi dạo nội thành nhé. Đường ở đây rất dễ nhận biết, đi 2 vòng anh sẽ thuộc ngay. Bỏ nhà đi 2 ngày, hình như là nên về nhà xem thử. Đấu võ mồm hay chiến tranh lạnh, đối mặt vẫn tốt hơn. Cái đó để sau đi hãng. Bây giờ tôi muốn đến một nơi uống một tách trà ấm áp. Đào lại vò tóc sau gáy. Trong khách sạn rất ấm mà cũng cung cấp cả trà cả cà phê nữa. Nhiên lại chớp mắt. Có chủ nhà nào đãi khách giống như cô không hả? Một bữa cơm là đã đuổi đi luôn à? Trả nợ hết rồi, sau này không phiền tôi nữa hả? Đào âm thầm hít một hơi, cười một cách dè dặt. Vậy thầy tiếp theo đây anh muốn cái gì? Tôi vừa nói rồi đấy. Anh lại cụp mắt xuống chừng cô. Đào mím chặt môi im lặng hồi lâu. Biết rồi, lái thẳng về phía trước đến cuối đường rẽ trái. Nhiên đứng trong một phòng gốm nhỏ, bốn mặt lát gạch đỏ, ngập tràn mùi đất, khóe miệng nhếch lên rào rạt hứng thú, đôi mắt đẹp sâu thẳm và sáng rực. Đồ gốm DC bây giờ đã không còn là chuyện gì mới mẻ. Phòng gốm ở đây lớn nhỏ cộng lại cũng không dưới 10 cái. Cái đồ gốm chính là đặt tâm trạng và bản thân vào môi trường nhàn nhã trở lại nguyên trạng, giảm bớt áp lực công việc, rất nhiều phiền muộn dễ dàng bị gột đi. Địa điểm thư giãn này đặc biệt được giới tiểu tư sản lãng mạn ưa chuộng, không ngờ ở đây cũng có những nơi như thế này. Giai điệu của gót đang phiêu du trong không trung, dưới ánh đèn dịu nhẹ, mười mấy đôi trai gái đang vây quanh bàn gốm. Lúc thì họ thấp giọng thì thầm, lúc thì lại ôm bụng cười to. Cũng có vài người yên lặng ngồi trên sofa một bên chậm rãi nhâm nhi ly cà phê, đọc sách tóm tắt các loại đồ gốm. Anh ở đây hay ở kia? Đào lại ngẩng đầu hỏi. Trình độ cô thế nào? Tôi là gà mờ, đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành một tác phẩm gốm nào đâu. Nhiên lại thất vọng bĩu môi. Đồ ngốc nghếch, nhìn cũng không phải là kiểu làm nghệ thuật. Làm ra một món đồ gốm cần phải qua một loạt quy trình rất phức tạp. Nào là chọn đất lên màu, đổ bùn, tạo hình, tạo khối, rất khó. Nhưng mà nếu có chuyên gia hướng dẫn, thường thì chỉ nửa tiếng là có thể tạo ra được một tác phẩm đấy. Đào kinh ngạc chớp mắt. Ở Đức trong chuyên ngành chế tạo ô tô cũng bao gồm cả môn này hả thầy? Bắt đầu mắt của Đào nói đâu cũng thấy ghê ghê. Nhiên lại cốc cổ một cái. Là tôi không học mà tôi tự biết đấy. Khoác lác, chứ không phải là để lấy lòng cô gái nào đó nên mới theo học cái này hay sao? Nhiên không nói phải, cũng không nói không, chỉ cười hi hi lên thôi. Có muốn tôi trổ tài cho cô xem không? Không muốn. Đào không thèm ngó ngàng đến anh ta, tự mình đi mở tủ lấy tạp dề đeo vào, tìm một vị trí ngồi xuống. Nhiên lại kéo ghế ngồi phía sau cô. Hai người ngồi rất gần nhau, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ của cô cứ ngứa ngứa. Cô không tự nhiên nghiêng người ra ngoài, anh cũng nghiêng theo. Mới nhào một cục bùn, anh đã chê cô không dùng đủ lực. Từ đằng sau lại nắm lấy tay cô, nhào bùn, cũng phải nhào có kỹ thuật vào, dùng sức mạnh thế này này. Nhưng mà dùng lực quá mạnh thì bùn sẽ bị nhão, quá nhẹ thì lại không có tác dụng, thế này. Đào à? Một bạn làm gốm từng gặp vài lần lại nháy mắt với Đào, vẻ mặt rất sâu xa, ánh mắt hờ hững ngó về phía Nhiên. Anh làm đi, tôi ở bên cạnh xem. Tư thế hiện giờ của họ trong mắt người khác giống như một đôi nhân tình thân mật. Đào vội đứng dậy cởi tạp dề ném cho anh ta. Cái này phải tự mình trải nghiệm chứ, xem thì sẽ không biết được đâu. Đào ngoảnh mặt đi chỗ khác, không để anh ta phát hiện ra vẻ xấu hổ của cô. Tôi không muốn trở thành đề tài cho anh chế nhạo. Hôm nay anh cứ có bị biểu hiện đấy đi. Nhiên cau mày. Cô không tự tin thế á? Vậy được thôi. Anh đeo tạp dề vào đổi vị trí với cô, rồi cầm một cục bùn qua. Đào rửa sạch sẽ tay rồi ngồi một bên. Bóng đèn màu cam treo ở trên cao chiếu xuống, ánh sáng từ chụp đèn tỏa ra xung quanh có vẻ cực kỳ ấm áp. Đôi chân dài của Nhiên tách ra, mở một cái cúc áo thun, vài cọng tóc rũ xuống trán, tâm tình dường như rất tốt, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, ngay cả đáy mắt sâu thẳm cũng đầy ánh sáng, nổi bật đến thế. Cô bất giác thất thần. Nói thật, Nhiên thật sự là thuộc tuýp đẹp trai, bất kể nhìn từ phía nào, bất kể đứng hay ngồi đều tỏa ra khí chất biếng nhác tùy hứng. Nếu anh ta mà híp nửa mắt liếc nhìn bạn, ánh mắt mê người ấy không mấy cô gái có thể kháng cự được. Kỳ, Phi, tất cả đều rung động với anh ta, cũng không lạ chút nào. Huống hồ ở trong ngoài anh ta đều là vàng là ngọc. Nếu yêu phải người đàn ông này, sợ rằng sẽ rất mệt trong lòng đấy. Thế nào? Nhiên đang đúc khuôn, cục bùn trong tay dần hiện ra hình thù. Rất đẹp. Cô là bị Phi kéo đến đây học làm gốm. Phi chỉ đến có 2 lần, ngồi không lại liền bỏ cuộc. Ngược lại cô lại thích sự yên tĩnh này. Có lúc thấy chồng của bạn làm gốm chung kéo đến đây, thế là chủ nhật cô cũng kéo Diệp đến. Đó là chỗ dành cho đàn ông hay sao? Diệp không thèm ngước mắt. Đào thở dài, nếu mà Diệp nhìn thấy Nhiên làm gốm thành thạo như thế này thì sẽ nói gì đây chứ? Nhiên tuy không phải là người trong nghề, nhưng cũng chế tạo thành công một cái bình nước giống như trong phác thảo tĩnh vật. Này, cái này tặng cô, độc nhất vô nhị đấy. Anh cười tủm tỉm, chóp mũi sắp chạm tới chóp mũi của cô. Sau này nhìn thấy nó phải nhớ đến tôi đấy nha. Được được được, các cốt ghi tâm. Đào sợ anh ta rồi, cúi người xuống vội vàng chạy đi thanh toán. Rời khỏi phòng gốm, Nhiên đi lấy xe. Đào đứng ở bên đường đợi, vừa nghiêng người phát hiện trong tủ kính ở góc tường đối diện treo một chiếc sơ mi dường như đã từng nhìn thấy. Đến gần mới biết thì ra là một chi nhánh khác của nhãn hiệu đồ Nam mà cô nhìn thấy lúc đi mua sắm tối hôm đấy. Đây cũng coi như là một loại duyên phận nhỉ. Đào tự chế giễu cười, do dự một lúc vẫn đi vào mua chiếc sơ mi này. Lúc quẹt thẻ, điện thoại lại reo vang lên. Lấy ra nhìn thử, là Phi. Đào à? Phi giống như là vừa mới vận động kịch liệt, thở hổn hển. Cậu đang ở đâu? Ở nhà. Cô buột miệng đáp, không muốn Phi biết mình đang ở cùng với Nhiên, nếu không Phi lại kêu thất thanh lên. Chồng cậu cũng ở nhà hả? Đào sững sờ. Nhân viên bán hàng bảo cô ký tên, tay cầm bút của cô run lên. Không có. Tìm anh ấy kiện cáo gì hả? Phi dừng lại một hồi lâu. Không phải. Các cậu... Gần đây tình cảm các cậu vẫn tốt chứ? Tốt chứ. Đào cảm thấy hơi lạ. Trái tim cô bắt đầu sột soạt lên một cái. Nó chạy lên tới cổ họng. Ừ. Vậy có thể là mình nghĩ nhiều rồi. Mình vừa nhìn thấy chồng cậu cùng với một cô gái khí chất rất thanh cao đi mua một bộ đồ ăn ở tiệm đồ sứ. Họ mua một cặp ly tình nhân đấy. Biết là ly có ý nghĩa gì không hả? Đó. Đó là ly tách tặng cho đối phương. Nó có nghĩa là sẽ ở với nhau cả một đời một kiếp. Ánh mắt của chồng cậu nhìn cô ta thế nào? Nhìn thế nào? Trời ơi, rất dịu dàng, rất đau buồn. Cũng không biết phải làm thế nào để ra khỏi tiệm. Thẫn thờ đi về phía đường đối diện. Nhiên mở cửa xe, nhìn chằm chằm cái túi giấy trong tay cô, huýt sáo một cái. Chúa ơi, là quà đáp lễ tặng tôi đấy à? Cô mở to mắt, không có bất cứ tiêu cự nào, giống như đang nhìn anh ta, mà lại giống như là đang nhìn chân trời. Anh ta đón lấy cái túi giấy xé ra. À, chất liệu không tệ, chỉ là màu sắc hơi nghiêm túc quá, không hợp với tôi lắm. Này. Đào bỗng giật lại chiếc sơ mi trong tay anh ta, vội vàng đi tới bên thùng rác ném vào, sau đó quay đầu đi thẳng về phía trước. Không hợp cũng không có nghĩa là tôi không thích người gì đâu mà. Nhiên lại chân chối nhìn Đào. Cái con bé ngốc này đúng là nóng tính, cũng không thèm nói lấy một câu. Anh ta ngây người hồi lâu, rồi thở dài đánh thượt, vội bước mấy bước xắn tay áo lên, cẩn thận nhón tay thò vào trong thùng rác, nhặt chiếc sơ mi ra. Ủa, trên áo dính đầy cái thứ gì đấy nhơm nhớp. Hay, bây giờ kiếm việc khó thật đấy. Đối diện có một đôi vợ chồng già đi đến, nhìn qua một cái. Ông xem, lượm ve chai cũng đẹp trai như thế này hả? Chân của Nhiên lảo đảo, suýt nữa thì lọt luôn vào trong thùng rác. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Nga đọc xong tập 5 rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Thanh Nga nhé. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và gặp thật nhiều thành công trong cuộc sống. Tối nay Thanh Nga tiếp tục đọc tập 6. Quý vị nhớ quay trở lại cùng với Thanh Nga vào tối nay nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.